Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 139. Seihu vs Inashiro, cuối cùng lấy 3-2 chiến thắng cường địch Komadai Fujimaki Cao Trung sau khi Seido Cao Trung. Các tuyển thủ rất đừng kích động cuộc tranh tài này. Đối với bọn hắn tới nói, ý nghĩa trọng đại dấu hiệu này, Seido đã hoàn toàn thoát ly trước thân phận, bắt đầu hướng về chân chính vương giả đi tới, muốn thành lập một cái vương triều. Chỉ dựa vào Sawamura Eizun, cái này dê đầu đàn là không được, dê đầu đàn ắt không thể thiếu. Nhưng những vị trí khác tuyển thủ cũng không thể quá kém, không phải vậy xây dựng lên đến vương triều cũng là một thân lỗ thủng. Nói không chắc lúc nào liền suy sụp, mà hôm nay cuộc tranh tài này thân là toàn quốc ưu tú nhất pitcher một trong Sawamura Eizun, toàn bộ hành trình không có leo lên pitcher khâu. Thi đấu thắng lợi là dựa vào mọi người đồng lòng hợp lực lấy xuống, trong quá trình này mỗi một cái tuyển thủ đều không thể thiếu, hơn nữa bọn họ chiến thắng đối thủ là toàn quốc cao cấp nhất hào cường Komadai Fujimaki Cao Trung, này vô hình chung cho bọn hắn phi thường mạnh mẽ tự tin. Người tự tin không phải là như vậy từng điểm bồi dưỡng lên sao? Chính là bởi vì thi đấu thắng không dễ dàng, thắng được đáng quý, bọn họ mới sẽ như vậy kích động, thi đấu sau khi kết thúc mới sẽ chúc mừng thời gian dài như vậy, bọn họ là có lý do cao hứng. Trái lại Komadai Fujimaki Cao Trung đội ngũ, bọn họ sẽ không có vui vẻ như vậy, thậm chí có không ít tuyển thủ trong mắt còn ngậm lấy nước mắt, lẽ ra đã trở thành toàn quốc tứ cường, bọn họ không có lý do gì gào khóc, nhưng là bọn họ là thật sự phi thường tiếc hận thời điểm tranh tài chỉ thiếu một chút, chỉ kém như vậy tí xíu bọn họ liền lật tung Seido Cao Trung này chiếc cự luân, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau bọn họ muốn lại thu được cơ hội như vậy không biết phải tới lúc nào. Cao Trung bóng chày là không còn đường quay đầu, hay là bỏ qua này một cơ hội, bọn họ toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời đều sẽ không lại có thêm cơ hội như vậy. Có điều nói tóm lại cũng không có như vậy bi thương là được rồi, Koshien chính là như vậy một cái thần kỳ địa phương, coi như không thể xưng bá toàn quốc, chỉ cần đánh vào đến rồi đạt được không sai thành tích cũng đủ để, chính là bởi vì như vậy tâm thái, hai chi đội bóng ở lẫn nhau cúi chào thời điểm còn có thể duy trì một cái khá là hài hòa thái độ, trận chung kết cũng phải thắng nha. Không hổ là Seido, đi xưng bá toàn quốc đi, nếu thắng chúng ta liền nhất định phải đi đến cuối cùng, lẫn nhau nắm tay thời điểm Komadai Fujimaki Cao Trung tuyển thủ đưa lên chúc phúc, lại nói ngươi tay là xảy ra chuyện gì? Renji không phải đứa ngốc, hôm nay cuộc tranh tài này Seido Cao Trung thắng được cực kỳ may mắn, cùng hung hiểm tạo thành kết quả này nguyên nhân cũng là bởi vì Sawamura Eizun không thể leo lên picture khâu, hắn có thể không tin Seido Cao Trung như thế làm là vì bảo tồn thực lực, như vậy duy nhất giải thích hợp lý chính là Sawamura Eizun bị thương, nếu như bị thương chính là chân, như vậy hắn căn bản cũng không có biện pháp lên sân, vì lẽ đó duy nhất khả năng bị thương địa phương chính là tay, ngón tay, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn chuyền bóng xuất hiện sai lệch, cùng với còn có thể kiên trì đánh bóng, đây là một bí mật. Sawamura Eizun một mặt cay đắng trơ mắt nhìn Furuya Satoru ở Seido Cao Trung pitcher trên gò diễu võ dương oai. Cảm giác của hắn cực kỳ phức tạp, vừa có cái kia chủng sư phó xem đồ đệ vui mừng, cũng có cạnh tranh đối thủ loại kia khó chịu ở Sawamura Eizun kiếp trước thời điểm. Furuya Satoru ở khóa này Koshien bên trong biểu hiện liền vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ nhìn lên, vận mệnh vẫn là quan tâm hắn. Hơn nữa thực lực của hắn xác thực tăng lên, cho tới để biểu hiện của hắn càng thêm mắt sáng, lần này chiến thắng Komadai Fujimaki Cao Trung sau khi ném toàn bộ cuộc tranh tài này, Furuya Satoru thế tất sẽ khiến cho không ít nghề nghiệp đội bóng thăm dò, hy vọng hắn đến thời điểm không muốn. Lại giống như kiếp trước như vậy đi. Sawamura yên lặng nghĩ đến mỗi người vận mệnh đều là không giống. Sawamura Aizun có thể làm được, chỉ là có thể giúp thời điểm giúp một cái. Sau đó yên lặng chúc phúc cô Sion trên cầu trường. Vang vọng Seido cao trung giáo ca thi đấu sau khi kết thúc. Các tuyển thủ cũng không hề rời đi cô Sion dựa theo Kataoka huấn luyện viên dặn dò. Bọn họ phải ở lại chỗ này. Quan sát cuộc kế tiếp thi đấu mùa xuân cô Sion chọn lựa giải thi đấu vòng bán kết trận thứ hai. Seihu cao trung xuất chiến Inashiro cao trung thi đấu trước Seido cao trung vừa bắt thăng cấp. Tiêu chuẩn thời điểm, hai người này bóng chày đội thật giống như hai con đói bụng như sói. Nhìn chằm chằm Seido cao trung nghiễm nhưng đã coi bọn họ là thành đối thủ nhưng là... Nào có như vậy dễ dàng? Cuối cùng có thể thăng cấp trận chung kết. Cùng Seido cao trung tranh cướp giải mùa xuân bá chủ tiêu chuẩn chỉ có một cái không phải sao? Hoặc là Inashiro Industrial, hoặc là Seihu cao trung, giải thi đấu cho đến bây giờ. Narumiya Mei còn giống như không có nghỉ ngơi qua đi. Thực sự là đáng thương. Kuramochi ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, cười nói mặc dù là đến từ cùng một cái địa khu. Nhưng bản thân hắn đối với Inashiro Industrial cũng không có bán mao tiền hào cảm nếu như Inashiro Industrial cao trung có thể xui xẻo. Dừng lại ở vòng bán kết, Kuramochi Yuichi nhất định sẽ mở bình rượu chúc mừng dưới ở trong lòng hắn. Seihu cao trung tuyển thủ tuy rằng cũng không kém đặc biệt là cái kia đáng ghét Akusu. Ở mùa hè cô Sion giải thi đấu thời điểm, càng là đã từng khỏe mạnh trà đạp hắn một phen nhưng Kuramochi trong lòng hết sức rõ ràng. Thật muốn nói đến thực lực tổng hợp Seihu cao trung e sợ không phải Inashiro Industrial cao trung. Đối thủ Inashiro Industrial cao trung tổ hợp thực sự là quá mạnh mẽ, thật muốn là một cái thực lực tổng hợp xếp hạng. Toàn quốc xếp hạng thứ nhất rất khả năng chính là Inashiro so với cùng khu vực cái này oan gia đối. Đầu, Seihu cao trung rõ ràng muốn dễ đối phó chút cây hồng đương nhiên muốn kiếm mềm nắm, Inashiro. Industrial thắng mới thú vị. Mezono Vũ Thanh nói rằng trước hắn dùng thân thể ngăn cản Renji đánh ra đi cái kia một cầu mỏi. Người vốn cho là hắn bao nhiêu đều sẽ được chút thương. Không nghĩ đến thân thể của người này ngạnh cùng tăng xe như thế. Hoàn toàn không có chuyện gì cùng Kuramochi cảm giác không giống. Meono càng hy vọng có thể tự tay báo thù, rất khó nói. Tuy nói trước Amei thể lực tiêu hao không ít thế nhưng nói cho cùng. Trung gian là có một ngày thời gian nghỉ ngơi, Miyuki lẩm bẩm nói một ngày thời gian nghỉ ngơi. Muốn để Narumiya Mei hoàn toàn khôi phục lại chính mình đỉnh cao trạng thái. Đó là mơ hão nhưng là nếu như vẻn vẹn là khôi phục thành thực lực hẳn là không có vấn đề gì chỉ. Cần Narumiya Mei có thể ổn định Inashiro Industrial phòng thủ. Cái kia cuộc tranh tài này hắn càng coi trọng Inashiro Industrial cao trung Seihu cao trung mạnh. Nhất cái kia một nhóm năm thứ ba đã tốt nghiệp. Đặc biệt là quái vật kia Butter bọn họ tốt nghiệp sau khi... Seihu cao trung đối với những tuyển thủ khác tuy rằng cũng không sai. Nhưng đánh bóng thực lực rõ ràng giảm xuống hai cái đẳng cấp dưới tình huống này. Bọn họ vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn chặn Inashiro đánh mạnh lúc trước bị Narumiya Mei chiêu tập lên những người này. Cũng không có cái nào là kẻ tầm thường, càng không cần phải nói ở Kunitomo huấn luyện viên dạy dỗ. Dưới... thực lực của bọn họ còn theo nước lên thì thuyền lên cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.